Chương 91, hắn khi dễ ta. Chém giết rận rận, không ngừng có người trùng kích muốn đánh gãy Thi Tĩnh Y đột phá, thế nhưng là Bích Đào các đệ tử chết cản trở, bọn hắn căn bản giết không vào đi, không có nửa bước tẩy tủy đỉnh tiêm chiến lực trợ giúp, Bích Đào các căn bản không sợ Thiên Hỏa Tông, thậm chí bởi vì Bích Đào các đệ tử trước đó chưa từng hao tổn, tổng thể thực lực phải mạnh hơn Thiên Hỏa Tông, chỉ có Diệp Vũ cùng Tam đại trưởng lão càng đánh càng kịch liệt, Diệp Vũ trên thân đã bị thương không ít, trên quần áo có không ít vết máu. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ ngăn trở ba người thế mà không cách vượt qua hắn đi lấy Phượng Diễm Thảo. Rất nhiều người đều nhìn hoảng sợ run rẩy, đều rung động không thôi nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Lương Bất Phàm lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì các chủ để Diệp Vũ làm thủ tịch đệ tử, thông qua ba cửa ải người nguyên lai cường đại như thế. Lương Bất Phàm tự nhận làm không được một người ngăn trở ba người, đặc biệt là Diệp Vũ vẫn chỉ là uẩn linh cảnh đỉnh phong. Một người chiến tam trưởng lão, Diệp Vũ rất cố hết sức, tự nhiên hung hiểm vạn phần, thế nhưng là hắn cắn răng kiên trì. Đương nhiên không có quên hướng trong miệng nhét linh dược, tại núi đá lấy được linh dược, vừa vặn dùng tại lúc này, ba cái trưởng lão thấy như thế lâu còn chưa cầm xuống Diệp Vũ, bọn hắn sắc mặt cũng khó nhìn, đối phó một cái uẩn linh cảnh bọn hắn thế mà hao phí nhiều như vậy thời gian, chết, bên trong một cái trưởng lão nổi giận, trên người lực lượng điên cuồng lao ra, hướng về Diệp Vũ giết đi qua, cút ngay, Diệp Vũ xuất thủ, lực lượng cường đại nổ bắn ra mà ra, vô song chỉ sinh sinh xuyên qua đối phương yếu hại mà đi, sinh sinh đem đối phương bức lui, lão tam. Ngươi đi lấy Phượng Diễm Thảo, chúng ta ngăn trở hắn, bên trong một cái trưởng lão giận dữ hét, bọn hắn cũng không muốn dạng này lại tiếp tục, đúng, bên trong một cái trưởng lão kích xạ, hướng về Phượng Diễm Thảo bắn tới, Diệp Vũ nổ bắn ra muốn ngăn trở bọn hắn, thế nhưng là hai cái trưởng lão thể hiện ra bọn hắn chiến lực mạnh nhất, sinh sinh muốn chặn đứng Diệp Vũ, một màn này để nhìn thấy Bích Đào các đệ tử sắc mặt kịch biến, bọn hắn mắt thấy bên trong một cái trưởng lão liền muốn xông lên đống đá hái Phượng Diễm Thảo, tiểu tử, ngươi không thay đổi được cái gì. Một vị trưởng lão cười nhạo ở giữa, cùng cuộn lực lượng sinh sinh đánh về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không cách nào hất ra hai người này vây công, nhìn xem người kia liền muốn vọt tới đống đá. Hắn cắn răng một cái, nhìn xem nổ bắn ra mà đến một chưởng, hắn nghênh đón tiếp lấy. Mà mắt thấy hai người muốn đối với oanh, Diệp Vũ lại đột nhiên quay người, hướng về núi đá chạy mà đi. Không có ngăn cản, một chưởng này không hề nghi ngờ đánh vào Diệp Vũ trên lưng. Lực lượng cường đại để Diệp Vũ trong miệng huyết dịch phun ra ngoài, nhưng là cường lực đồng dạng tiễn hắn một đoạn đường. Tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, sinh sinh bay đến đống đá phía trên, đuổi tại đối phương đến trước đó, Diệp Vũ một thanh kéo qua ba cây Phượng Diễm Thảo, bất thình lình tráng một màn để rất nhiều người đều sợ ngây người, ai cũng không ngờ muốn Diệp Vũ thế mà lấy ngạnh kháng đối phương một đòn nặng nề mà mượn đối phương lực lượng xông lên núi đá, nhìn xem Diệp Vũ sắc mặt kia tái nhợt, khóe miệng cuồn cuộn mà ra huyết dịch, rất nhiều người đều trầm mặc, Bích Đào các đệ tử, càng là ánh mắt đỏ như máu, nắm tay chắc chẽ nắm, ha ha ha, muốn Phượng Diễm Thảo. Hỏi qua ta đã đồng ý sao? Diệp Vũ cười ha ha, mỉa mai nhìn xem những người này, muốn chết, tam đại trưởng lão càng thêm âm trầm, sát ý nghiêm nghị, tàn nhẫn ra tay với Diệp Vũ. Diệp Vũ cười to, cường tự thi triển tạo hóa quyết áp chế thương thế, tạo hóa quyết không hổ là thiên thư ghi lại công pháp, phi phàm vô cùng, nếu là người bình thường gặp một kích này sợ đã không có chiến lực, nhưng hắn mượn tạo hóa quyết, cưỡng ép áp chế xuống thương thế như vậy, lần nữa cùng ba người đứng chung một chỗ. Đương nhiên, Diệp Vũ lần nữa liên tục bị thương. Vết máu trên người càng ngày càng nhiều, Bích Đào các đệ tử nhìn xem càng đánh càng hung mãnh, đồng dạng càng ngày càng thảm liệt Diệp Vũ, bọn hắn đều cắn hàm răng, ánh mắt đỏ như máu, chiến ý tăng vọt, liều mạng giống như trùng sát Thiên Hỏa Tông đệ tử, sĩ khí siêu việt Thiên Hỏa Tông đệ tử, giết bọn hắn, đi giúp Diệp sư huynh, đông đảo đệ tử điên cuồng, nộ sát không ngừng, Quách Doãn hai người cũng ánh mắt đỏ như máu, ánh mắt rơi trên người Thi Tĩnh Y, nhìn qua hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia hay là một mặt an tĩnh, bọn hắn âm thầm sốt ruột. Nhìn Diệp Vũ lúc này tình huống, đã không kiên trì được bao lâu, đáng chết, Lệ Mang gặp ba người thế mà lâu như vậy chưa bắt lại Diệp Vũ, hắn gầm thét muốn xông đi lên đối phó Diệp Vũ, ngươi đã nói đối thủ của ngươi là ta, Lương Bất Phàm ngăn trở Lệ Mang, tứ phương lần nữa lâm vào trong chém giết, tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian, tam đại trưởng lão muốn cướp đoạt Phượng Diễm Thảo, Thi Tĩnh Y tại nếm thử đột phá tẩy tủy cảnh, mặc kệ ai trước thành công, đều đối phương đều là hủy diệt tính, tam đại trưởng lão lúc này gầm thét trận trận. Bọn hắn vốn cho là có thể tùy tiện cầm xuống Diệp Vũ, thế nhưng là gia hỏa này cứng cỏi cùng cường hãn vượt quá tưởng tượng, bọn hắn chiến lâu như vậy, thế mà chưa từng bắt lấy hắn, ngược lại là hắn càng đánh càng hung mãnh, có đôi khi trực tiếp một mạng đổi mệnh đuổi, quả thực là một người điên, mạng của bọn hắn đáng tiền, tự nhiên không nguyện ý chết, hai phe chém giết, không ngừng có đệ tử bị thương cùng bỏ mình, hai phe đều tại tàn nhẫn xuất thủ, thời gian không ngừng tan biến, trên núi đá máu càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi theo gió tản ra. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, Diệp Vũ càng đánh tình huống càng không tốt, thương thế càng ngày càng nặng, tam đại trưởng lão âm trầm vô cùng, bọn hắn cũng có người bị thương, trên người có Diệp Vũ vô song chỉ xuyên qua vết thương, càng đánh bọn hắn càng cảm thấy Diệp Vũ bộ này chiến kỹ phi phàm, vượt quá tưởng tượng, nếu không phải bộ này chiến kỹ, tiểu tử này lại cường hãn cũng bị bọn hắn diệt sát, oanh, mà liền tại chém giết đồng thời, tứ phương đột nhiên phát ra trận trận tiếng vang, tứ phương thiên địa linh khí thế mà hướng về một chỗ hội tụ mà đi, tại Thi Tĩnh Y vị trí, một cổ khí thế mạnh mẽ bạo động mà ra, vô căn diễm còn có vài cộng chưa từng tiêu hao, có thế Thi Tĩnh Y lại toàn thân tản ra điểm điểm quang trạch, càng là đem nàng gợi cảm đến cực hạn đường công phụ trợ tuyệt mỹ phi phàm, thi sư muội thành công, Bích Đào các đám người đại hỉ, sĩ khí tăng vọt, mà Thiên Hỏa Tông mặt người sắc lại đại biến, nhìn xem điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí Thi Tĩnh Y, bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, ha ha ha ha, Diệp Vũ phá lên cười, vô song chỉ ép ra một người, lạnh giọng nhìn xem ba người này nói ra, xem ra lần này là các ngươi khu trừ bị loại. Diệp Vũ lời nói để Tam đại trưởng lão sắc mặt khó coi, trước lúc này, ta trước hết giết ngươi. Diệp Vũ lúc này như thế nào nguyện ý cùng bọn hắn huyết chiến, tốc độ của hắn cực nhanh ép ra đối phương tuyệt sát, hắn lúc này lấy tránh né làm chủ, không muốn trước đó vẫn muốn cuốn lấy bọn hắn. Thi Tĩnh Y đột phá rất thuận lợi, trên người nàng điểm điểm quang trạch rất nhanh biến mất, đôi mắt đẹp mở ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, một bước hướng về Diệp Vũ cất bước mà đi, ngăn tại Diệp Vũ phía trước. Diệp Vũ nhìn thấy đằng sau, trong nháy mắt lỏng xuống, tiểu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đã đến, bọn hắn khi dễ ta, ngươi muốn vì ta xuất khí à? Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ lời nói làm cho sắc mặt có chút đỏ lên, trừng Diệp Vũ một chút, ánh mắt rơi vào ba người trên thân, khí thế trực tiếp trấn áp tới, ba người biến sắc, hoảng sợ nhìn xem Thi Tĩnh Y, nữ nhân này so với bọn hắn chưa từng vận dụng tà thuật trước khí thế đều cường đại hơn, đây chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh người. 123 truyện.com